Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chính là ta nha. Lần thứ nhất ăn mì ăn liền, vẫn là bị hệ thống gia trì qua mỹ vị mì ăn liền. Tin tưởng chỉ cần là cá nhân, đều sẽ nhịn không được khen đến nổ. Ăn quá ngon, đây rốt cuộc là cái gì mặt a? Làm sao làm? Có phải hay không đặc biệt khó a? Đào tử đã hoàn toàn quên chính mình tới là làm gì? Hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị Lâm sư phụ mì ăn liền ở trong. Mà Đỗi Đỗi lại giống nhìn xem một cái nông dân đồng dạng. Cười hì hì đối đào tử nói ra. Đại tỷ tỷ, đây chính là ta ba ba phía dưới. Là trên thế giới cực kỳ món ngon nhất. Những người khác, học cũng học không được. À, đào tử còn muốn thực tình thỉnh giáo một chút làm thế nào loại này mặt đâu. Bất quá, nàng nghĩ đến cũng là, ăn ngon như vậy trước mặt, nhất định là người ta tổ truyền độc môn bí phương vân vân. Vừa làm sao có thể là như vậy mà đơn giản liền có thể học được tay đây này. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là cười cười, đối đào tử nói ra, người đừng nghe Đỗi Đỗi nói lung tung, tuy là cái này hoàn toàn chính xác là nhà chúng ta đặc hữu. Thế nhưng, hiện tại đã trở thành chính thức đóng gói thượng tuyến. Bất kỳ một cái nào, dù là chủ nghệ khó coi người bình thường, đều có thể tùy tiện nấu ra đồng dạng hương vị mặt. Chấm ngoặc kép, cái gì? Thế mà còn có loại chuyện này. Người nói là, bất kỳ người nào đều có thể làm ra loại này mỹ vị vô địch mặt a. Làm sao làm được? Đào tử hai con mắt đều trợn thật lớn. Nàng nhìn xem trên mặt bàn, khoảng chừng 5-6 chồng khác biệt khẩu vị mì ăn liền. Trong nội tâm liền càng thêm tò mò. Bí quyết chính là cái này rồi. Có những này, Đỗi Đỗi cũng có thể làm tốt ăn. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi không biết lúc nào đem đặt ở phòng bếp một túi lớn các loại khẩu vị mì ăn liền cho lấy ra. Thậm chí, Đỗi Đỗi còn rất yếu ớt biểu thị ngồi dậy. Đại tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, bước đầu tiên, trước đem đóng gói túi mở ra, sau đó thả tại trong cái hộp này. Sau đó, gia nhập các loại gói gia vị, lại rót vào khai thủy. Ngay sau đó, tìm một quyển sách đè ép. Cuối cùng, liền là trọng yếu nhất, muốn bắt đầu niệm ma pháp. Chấm ngoặc kép, ma pháp, một vừa nhìn Lâm Diệp, cũng buồn bực, pha cái mặt mà thôi. Đỗi Đỗi chỗ nào làm tới ma pháp a? Lại nói, ma pháp là đọc a, là ma chú a. Đào tử đổ là phi thường vào hí mà nhìn xem Đỗi Đỗi biểu diễn. Vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng, liền là ma chú, ba ba, còn có đại tỷ tỷ, các ngươi nhìn xem nha. Đỗi Đỗi muốn bắt đầu niệm ma chú rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Đỗi Đỗi hít sâu một hơi, hết sức chăm chú bắt đầu mấy đạo. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Đỗi Đỗi một hơi từ 1 đếm tới 3, 100, sau đó cười ha ha một tiếng nói ra, thi pháp hoàn tất, đây là nãy nãy nói, đắp lên mì ăn liền về sau, liền muốn từ 1 đếm tới 3, 100, mới có thể ăn, đây chính là nãy nãy giao cho ta ma chú, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đỗi Đỗi đáng yêu như thế niệm ma chú dáng vẻ. Đào tử thật là buồn cười. Ngay cả Lâm Diệp cũng vui vẻ lấy được bụng có chút đau nhức. Chính mình nữ nhi này, thật sự chính là một cái tên dở hơi a. Đáng yêu vô cùng, manh vô cùng. Tới tới tới, đại tỷ tỷ, người nếm thử nhìn. Đỗi Đỗi dưới trước mặt, cũng ăn ngon lắm. Đỗi Đỗi một mặt kiêu ngạo mà đem mì tôm bưng đến đào tử trước mặt. Sau đó ngẩng đầu, nâng cao nhỏ bộ ngực, một mặt cầu khen ngợi vẻ mặt nhìn xem đào tử. A, thật đúng là thơm quá. Chấm ngoặc kép, xốc lên mì tôm đóng, đào tử liền nghe đến một cỗ dưa chua mặt mùi thơm. Cái này một bát là lão đàn dưa chua mặt khẩu vị, bên trong còn thêm cải bẹ, tăng thêm siêu cấp gia vị bao mỹ vị. Nhếch lên mở, cái kia bừng bừng nhiệt khí liền trực tiếp hướng người trong lỗ mũi chui, làm cho người khẩu vị mở rộng. Đào tử cầm lấy đũa, không kịp chờ đợi tư chuồn mất một cái. Nhịn không được tán thán nói. Thật, ăn thật ngon, mà lại, phương pháp chế luyện, cũng cư nhiên như thế đơn giản. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này mỹ thực? Tại đào tử vào Nam ra Bắc ăn hàng kiếp sống bên trong. Luôn luôn chỗ hiểu được đều là, vượt ăn ngon mỹ vị. Thường thường nguyên liệu nấu ăn thu hoạch được cùng xử lý chuẩn bị đều là càng khó càng phức tạp. Thế nhưng, trước mắt cái này một bát mì ăn liền, lại là hoàn toàn phá vỡ nàng thờ phụng đầu này chân lý. Cho nên, đây mới gọi là làm mì ăn liền. Chỉ bất quá, trước mắt chỉ ở chúng ta Kiến An thành phố có thể mua được. Đợi đến chúng ta đại lượng sản xuất, phát triển cái khác tỉnh thành phố marketing mạng lưới về sau. Liền có thể lên giá đến bất kỳ một cái nào siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ đi. Chấm ngoặc kép, thân là vô căn cứ mì ăn liền kẻ đầu têu. Lâm Diệp đương nhiên biết rõ mì ăn liền có thể có bao nhiêu lửa. Vậy đơn giản là lửa khắp toàn thế giới. Hàng năm bán đi mì ăn liền, tối thiểu có thể quấn toàn bộ vũ trụ một vòng. Thật là ăn quá ngon. Xin hỏi, ta có thể mang một chút? Không. Là ta mua một chút mang về a. Nhìn trên mặt đất cái này một bao lớn mì ăn liền. Đào tử cũng không nhịn được mặt dạn mày dày nói ra. Đương nhiên có thể. Mà lại, người nhìn đỗi đỗi như thế thích ngươi. Những này liền miễn phí tặng cho ngươi đi. Ăn uống no đủ về sau. Lâm Diệp liền đem trên mặt đất cái kia một bao lớn mì ăn liền cho đánh bọc lại. Chuẩn bị lại để cho đào tử cho mang đi. Mà đắm chìm trong mỹ thực ở trong đào tử, lại là hoàn toàn quên muốn tìm Lâm Diệp chuyện này. Thẳng đến nàng lần nữa mở ra Lâm Diệp nhà môn, dự định đi ra ngoài lúc xuống lầu, mới lại một lần nữa thoáng nhìn phòng số phòng. Hai đơn nguyên 304. Chờ chút, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, đào tử mới nhớ tới. Chính mình là muốn tới cái này cái địa chỉ tìm Lâm Diệp đó a. Lạch cạch một chút. Đào tử trở tay liền đem Lâm Diệp muốn đóng cửa lại chặn lại. Hỏi, phiền phức, ta hỏi một chút, mới hỏi nơi này thật là hai đơn nguyên 304A. Đúng nha, làm sao, môn này bên trên không phải là đều viết A. Lâm Diệp có chút kỳ quái. Nói ra, cái kia chính là đúng A. Cái kia, nơi này là không phải là có một cái gọi là Lâm Diệp. Đào tử có chút không xác định hỏi. A, ngươi tìm ta, Lâm Diệp nháy mắt mấy cái, có chút kỳ quái, đỗi đỗi lại là cũng nghĩ lên mới vừa rồi cùng đào tử đối thoại, nhảy nhảy cọc cọc kêu lên, ba ba, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ liền là chuyên môn tới tìm ngươi, nàng giống như, đúng, giống như cũng muốn làm đỗi đỗi mụ mụ tới, ba ba, cái này mụ mụ ta cũng ưa thích, chấm ngoặc kép, phốc. Đỗi đỗi lời này, lập tức lại để cho Lâm Diệp cùng đào tử bầu không khí lúng túng không thôi. Bất quá, đào tử lại là càng thêm kinh ngạc chỉ vào Lâm Diệp hỏi. Người chính là Lâm Diệp. Song Mộc Lâm, Hỏa Hoa Diệp, là hai chữ này à? Đúng nha, ở tại cái tiểu khu này. Gọi Lâm Diệp, chỉ có ta à? Không có ý tứ, ngươi tìm ta, có chuyện gì à? Lâm Diệp gật đầu nói. Không đúng rồi, khẳng định không phải là ngươi a. Ta, là ta một cái biên tập, ta gọi đào tử, Lâm Diệp là ta mang tác giả. Thế nhưng, ta muốn tìm Lâm Diệp, không có khả năng có hài tử a. Đào tử cái này liền càng thêm mơ hồ, lần nữa xác nhận địa chỉ cũng không sai. Thế nhưng, rõ ràng là học sinh cấp 3 Lâm Diệp, tại sao có thể có hài tử đâu? Ngươi là đào tử tỷ tỷ. Chính là ta a, ta chính là Lâm Diệp a. Đào tử tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Ngoặc kép, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.